Thần đạo đan tôn, chương 3682, cải tiến hồi khí đan 1. Góc truyện audio.com. Rõ ràng con đường võ đạo vẫn còn dài dằng dặc, lại bị giới hạn bởi hoàn cảnh thiên địa, không thể đi tới. Suy nghĩ một chút về điều này, cũng làm cho lòng người bế tắc. Sẽ không đâu, Ngưu Hoa Thanh lắc đầu. Thiên địa nếu đã sống lại, quá trình như vậy sẽ không có khả năng dừng lại. Hiện tại chỉ là ngừng lại ngắn ngủi, thật giống như mưa xối xả gió đã lặng trước, mà một khi lại bắt đầu một lần nữa, vậy khẳng định sẽ vô cùng mãnh liệt, cho nên, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để đuổi theo. Đúng vậy, Lăng Hàn đồng ý, rõ ràng con đường võ đạo vẫn còn dài dằng dặc, lại bị giới hạn bởi hoàn cảnh thiên địa, không thể đi tới, suy nghĩ một chút về điều này. Lúc này nếu như hắn không thể nhanh chóng vượt qua, thật giống như mới vào tiên vực, tùy tiện xách ra một người cũng mạnh hơn hắn một mảng lớn. Cũng làm cho lòng người bế tắc, sẽ không đâu, Ngưu Hoa Thanh lắc đầu, thiên địa nếu đã sống lại, quá trình như vậy sẽ không có khả năng dừng lại, hiện tại chỉ là ngừng lại ngắn ngủi, thật giống như mưa xối xả gió đã lặng trước, mà một khi lại bắt đầu một lần nữa. Muốn đạt tới cửu trọng thiên cần tới thời gian phải tính bằng 10 vạn năm. Cho nên, hiện tại mỗi một phút mỗi một giây đều vô cùng chân quý. Vậy khẳng định sẽ vô cùng mãnh liệt. Cho nên, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để đuổi theo. Đúng vậy, Lăng Hàn đồng ý, lúc này nếu như hắn không thể nhanh chóng vượt qua, thật giống như mới vào tiên vực, tùy tiện xách ra một người cũng mạnh hơn hắn một mảng lớn. Một chút bất cẩn không để ý tụt lại phía sau. Chờ hoàn cảnh thiên địa lại biến đổi. Một thời đại lớn cuồn cuộn lao đến. Muốn đạt tới cửu trọng thiên cần tới thời gian phải tính bằng 10 vạn năm. Cho nên, hiện tại mỗi một phút mỗi một giây đều vô cùng chân quý. Vậy người phía sau sẽ bị ném lại càng lúc càng xa. Đúng rồi, lão gia tử ngươi vào bằng cách nào? Lăng Hàn kinh ngạc, lúc hắn tiến vào học viện là cần vân tay. Ngưu Hoa Thanh cười giễu cợt, bộ dạng xem thường, nói, một chút bất cẩn không để ý tụt lại phía sau. Chờ hoàn cảnh thiên địa lại biến đổi, một thời đại lớn cuồn cuộn lao đến, vậy người phía sau sẽ bị ném lại càng lúc càng xa. Đúng rồi, lão gia tử ngươi vào bằng cách nào? Lăng Hàn kinh ngạc, lúc hắn tiến vào học viện là cần vân tay. Ngưu Hoa Thanh cười giễu cợt, bộ dạng xem thường, nói, cái trận pháp của học viện này chính là do lão phu bố trí. À, khó trách, lão đầu hoàn toàn có thể không đi theo con đường thường. Trận pháp phòng ngự căn bản sẽ không khởi động, một đường hắn giống như dẫm trên đất bằng. Tới đây, tiểu tử, lão phu dạy ngươi trận pháp. Cái trận pháp của học viện này chính là do lão phu bố trí. À, khó trách, lão đầu hoàn toàn có thể không đi theo con đường thường. Ngưu Hoa Thanh nói, hắn ban đầu cũng không tính tự mình dạy trận pháp cho Lăng Hàn. Trận pháp phòng ngự căn bản sẽ không khởi động, một đường hắn giống như dẫm trên đất bằng. Tới đây, tiểu tử, lão phu dạy ngươi trận pháp. Ngưu Hoa Thanh nói. Hắn ban đầu cũng không tính tự mình dạy trận pháp cho Lăng Hàn. Hắn là muốn để cho Lăng Hàn trước tiên ở Hiệp hội Trận Đạo Hồ Cứ Thành lan lộn một đoạn thời gian. Đạt được trận sư trung cấp thậm chí cao cấp. Hắn là muốn để cho Lăng Hàn trước tiên ở Hiệp hội Trận Đạo Hồ Cứ Thành lan lộn một đoạn thời gian. Đạt được trận sư trung cấp thậm chí cao cấp. Hắn mới đích thân chỉ đạo. Nhưng ai có thể nghĩ tới. Hầu Cứ Thành lại có thể gặp phải tai họa lớn như vậy. Thứ Lăng Hàn cần chú ý lại rất nhiều. Hắn mới đích thân chỉ đạo. Nhưng ai có thể nghĩ tới. Hầu Cứ Thành lại có thể gặp phải tai họa lớn như vậy. Thứ Lăng Hàn cần chú ý lại rất nhiều. Nhưng nếu Ngưu Hoa Thanh hăng hái bừng bừng như thế. Lăng Hàn cũng không tiện khiến cho hắn mất hứng. Dù sao học cái gì lại không phải là học. Vậy trước tiên học trận pháp vài ngày. Ngưu Hoa Thanh là thiên tài trận đạo, nhưng thiên tài cũng không có nghĩa là một lão sư đạt tiêu chuẩn. Hắn cũng không quan tâm Lăng Hàn nghe hiểu được hay không. Hắn chính là nói ra những gì trong đầu mình hiểu đối với trận pháp. Khiến cho Lăng Hàn nhớ kỹ trong lòng, sau đó sẽ đi thực tiễn. Không hiểu lại đi hỏi hắn. Thật may chính là, Lăng Hàn thật sự quá yêu nghiệt. Hắn ở trong thần thạch đã đợi bao nhiêu năm? Võ đạo, đan đạo, trận đạo, lại có một môn nào không tinh thông? Cho nên, điều hắn cần chỉ là hấp thu tri thức, mở ra một cánh cửa. Sau đó, hắn có thể nhanh chóng trưởng thành lên, hơn nữa còn nhanh tới mức kinh người. Nhưng nếu Ngưu Hoa Thanh hăng hái bừng bừng như thế, Lăng Hàn cũng không tiện khiến cho hắn mất hứng. Dù sao học cái gì lại không phải là học, Ngưu Hoa Thanh truyền tất cả tri thức trận đạo mình biết cho Lăng Hàn. Lăng Hàn cũng tiếp nhận toàn bộ, năng lực tiêu hóa mạnh đến mức kinh người. Điều này làm cho Ngưu Hoa Thanh vô cùng mừng rỡ. Làm sư phụ, thích nhất là đệ tử như vậy. Nhưng hắn truyền chỉ là kinh nghiệm và hiểu biết. Vậy trước tiên học trận pháp vài ngày, Ngưu Hoa Thanh là thiên tài trận đạo. Nhưng thiên tài cũng không có nghĩa là một lão sư đạt tiêu chuẩn. Cũng không dạy Lăng Hàn về trận pháp cụ thể. Chỉ cần nắm giữ tri thức cơ sở. Vậy bố trí bất kỳ trận pháp cũng chỉ là chuyện nhỏ. Hắn cũng không quan tâm Lăng Hàn nghe hiểu được hay không. Hắn chính là nói ra những gì trong đầu mình hiểu đối với trận pháp. Khiến cho Lăng Hàn nhớ kỹ trong lòng. Sau đó sẽ đi thực tiễn. Không hiểu lại đi hỏi hắn. Thật may chính là, Lăng Hàn thật sự quá yêu nghiệt. Hắn ở trong thần thạch đã đợi bao nhiêu năm. Võ đạo, đan đạo, trận đạo, lại có một môn nào không tinh thông. Cho nên, Ngưu Hoa Thanh chỉ dự định dạy Lăng Hàn một bộ trận pháp. Chính là dùng để đánh bại Kim Cương Đại Soái. Điều hắn cần chỉ là hấp thu tri thức, mở ra một cánh cửa. Sau đó, hắn có thể nhanh chóng trưởng thành lên. Hơn nữa còn nhanh tới mức kinh người. Chỉ có điều bộ trận pháp này vẫn chưa hoàn toàn thành hình. Đó là do Ngưu Hoa Thanh nhận được linh cảm từ trên một trận pháp cổ bị tàn phá. Tiến hành thay đổi, được gọi là 33 tầng kim cương trận. Đây thật ra chính là một trận pháp áp lực. Ngưu Hoa Thanh truyền tất cả tri thức trận đạo mình biết cho Lăng Hàn. Lăng Hàn cũng tiếp nhận toàn bộ, năng lực tiêu hóa mạnh đến mức kinh người. Cao nhất có thể đạt được 33 lần áp chế. Áp lực tăng gấp đôi lại tương đương với một cường giả minh văn cảnh toàn lực công kích. 33 lần trùng điệp thêm. Quả thực khủng khiếp, trước đây sát phụn kia có thể nhận gấp 10 lần công kích của minh văn cảnh. Điều này làm cho Ngưu Hoa Thanh vô cùng mừng rỡ. Làm sư phụ, thích nhất là đệ tử như vậy. Nhưng hắn truyền chỉ là kinh nghiệm và hiểu biết. Đã nhiều năm như vậy. Sợ rằng năng lực đối kháng lại tăng cao vài phần. Cho nên, lão phu cũng vì hắn, chuẩn bị 33 lần công kích, cũng không dạy Lăng Hàn về trận pháp cụ thể, chỉ cần nắm giữ tri thức cơ sở, vậy bố trí bất kỳ trận pháp cũng chỉ là chuyện nhỏ. Ngưu Hoa Thanh chỉ dự định dạy Lăng Hàn một bộ trận pháp, chính là dùng để đánh bại Kim Cương Đại Soái. Chỉ có điều bộ trận pháp này vẫn chưa hoàn toàn thành hình. Đó là do Ngưu Hoa Thanh nhận được linh cảm từ trên một trận pháp cổ bị tàn phá. Tuyệt đối có thể ép vỡ cái xác rùa của hắn, khiến cho hắn cầu xin tha thứ. Ngưu Hoa Thanh tràn ngập lòng tin, nói, trận pháp này Lăng Hàn học thì học, nhưng tạm thời không có cách nào thể hiện ra. Thứ nhất, không có nguyên liệu thích hợp để chế tạo ra trận cơ. Thứ hai, tiến hành thay đổi, được gọi là 33 tầng kim cương trận. Đây thật ra chính là một trận pháp áp lực, tinh thần lực của hắn cũng còn đạt tới mức, có thể vẽ ra hiệu quả cực điểm của trận văn. Thứ ba, cho dù có thanh phẩm cho hắn, hiện tại cường độ tinh thần lực của hắn cũng không đủ để lấy ra dẫn động. Hơn nữa, trận pháp này Ngưu Hoa Thanh còn chưa hoàn toàn nghiên cứu ra được. Tại sao lại muốn truyền lại cho Lăng Hàn sớm như vậy? Cao nhất có thể đạt được 33 lần áp chế. Áp lực tăng gấp đôi lại tương đương với một cường giả minh văn cảnh toàn lực công kích. 33 lần trùng điệp thêm. Quả thực khủng khiếp, trước đây sát phụn kia có thể nhận gấp 10 lần công kích của minh văn cảnh. Đã nhiều năm như vậy, sợ rằng năng lực đối kháng lại tăng cao vài phần. Cho nên, lão phu cũng vì hắn, chuẩn bị 33 lần công kích, tuyệt đối có thể ép vỡ cái xác rùa của hắn, khiến cho hắn cầu xin tha thứ.